Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nguyên vẹn của Huy, cả tiếng hú dữ dằn man dại của loài sói vọng lại từ trong rừng, khiến cho gã bật dậy không sao có thể ngủ tiếp. 3 giờ chiều thấy uể oải đứng dậy, một giấc ngủ ngắn quý hơn vàng. Rất lâu rồi gã mới lấy lại tinh thần thoải mái và minh mẫn đến vậy. Có lẽ tất cả là nhờ cái mùi kỳ năm trắng, do mấy ngày trước gã cất giữ kỹ quá, đến giờ mới có tác dụng. Gã bất giác đưa mắt nhìn qua ô cửa phía vườn bạch đàn tái sinh ngang ngực, đang thấp thoáng bóng người lom khom ở ngoài đó. Dưới nắng chiều vàng nhờ nhờ, thì nghĩ đó là bà Toan đang lúi húi làm vườn. Nhưng không phải. Bóng dáng của một người đàn ông, có lẽ đó là cha của mình. Từ ngày thiết kiếm ra tiền, rất nhiều tiền cũng từ đó chẳng biết khi ông phải ra vườn. Thay vào đó là những trận rượu chè bù hú với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Không lẽ ông đột ngột chịu khó đến vậy? Không phải chờ đợi lâu, thắc mắc của Thế được giải đáp ngay sau đó. Khi bóng người đàn ông ấy đang từ từ tiến lại phía cửa sổ, và gương mặt đó không ai khác, đó chính là Huy. Trên gương mặt của Huy như bị lột sạch ra biến dạng hoàn toàn, thế nhưng mà Thế vẫn nhận ra vết lõm sâu viên đạn gã đã bắn Huy. Trên thân thể của Huy cũng ướt đẫm máu tươi, không còn chỗ nào nguyên vẹn, đang lừ lừ tiến lại phía cửa sổ. Đôi mắt ấy đỏ rực như hai hòn lửa. Chưa hết hoàng hồn về bóng ma cổ Huy, thì ngay trong lùm bạch đàn phía sau lưng cổ Huy là một bầy ma sói gầm gừ giận dữ và tiến đến. Trả lại mạng cho tao, thằng khốn, mày đã bán mạng tao cho trái tim của rừng, mày phải trả giá. Ở trong sự tột cùng của sợ hãi, Thế lùi người nhìn thẳng vào gương mặt cổ Huy và nhìn xuống bầy ma sói đang gầm gừ dữ tợn dưới chân, chỉ trực nhảy bổ vào Thế mà cắn. Thế nhưng điều Thế không hiểu tại sao bây giờ bầy ma sói này lại có thể về đến đây cùng Huy. Không lẽ Huy đã bán linh hồn cho ma sói và đưa nó về đây để báo thù? Khoảng cách của Huy và Thế chỉ còn cách nhau trước song cửa. Gã đang ngã vật xuống đất nhưng vẫn cố lết mình về phía của cửa. Không, tao sai rồi, tha cho tao. Thế gào lên trong sự tột cùng của sợ hãi. Nhưng phía cánh cửa trước đó Thế đã khóa từ trước. Lúc này trời lại nổi cơn giông tố cuốn bụi mù vào trong phòng. Thế nhận ra ngay cái mùi quen thuộc hôi tanh mùi máu và xác thối từ trong cánh rừng. Vì lòng tham mày đã bán linh hồn cho quỷ dữ, mày không thoát được đâu. Không, mày tha cho tao đi. Thế còn rúng người lại lắc đầu quầy quậy, bất giác tiếng đập cửa thình thình ở phía ngoài. Có chuyện gì vậy, mở cửa cho mẹ xem. Liền sau tiếng đập cửa là tiếng gọi của bà Toan ở phía ngoài, làm cho Thế chấn tĩnh phần nào. Mở cửa cho mẹ nào. Bà Toan nhắc lại chưa hết hốt hoảng, thế nhưng Thế vẫn cố nhoài người lên mở chốt cửa lại vật xuống sàn. Con sao vậy, con sao vậy? Thế đưa tay chỉ về phía cửa sổ miệng lắp bắp. Nó. Bà Toan vừa bịt mũi và tránh đi mùi hôi thối vừa nhìn về phía tay của Thế chỉ. Một cơn giông tố đã tắt nhưng mà rác rưởi theo cơn giông ấy cuốn vào trong phòng. Để mẹ quét đi, ở đâu lại có những cái thứ rác rưởi hôi thối cuốn vào đây chứ? Thế vẫn nằm đó co do sợ hãi ở dưới sàn. Bà Toan nhìn con buông tiếng thở dài lắc đầu và ngao ngán. Hàm rừng vàng bề bạc để làm gì không biết. Bà Toan không nghe những thứ khủng khiếp Thế vừa trải qua. Giờ quay ra chỉ thấy con đang sợ hãi rúng gió, co ro vào một góc tường. Đến khi bà Toan đi ra ngoài nhà lấy chổi, tay bịt mũi quét dọn những rác rưởi ở trong phòng, Thế mới tựa lưng vào tường đứng dậy đi ra ngoài. Ở ngoài này mùi kỳ nam chỉ còn phẳng phất rất nhẹ. Bà Toan đưa tay bịt mũi, mang những thứ rác rưởi nồng nặc mùi hôi thối ra khỏi nhà. Hôi thối như là xác người chết rũa vậy đó, không biết ở đâu ra. Nghe giọng của bà Toan vọng vào khiến cho Thế giật mình. Bà đi ra nhà đưa tay mình lên người rồi nhăn mặt. Thế lụi hụi mở két sắt lấy ra khối kỳ nam hình sọ người, được bọc trong lá chuối khô. Gã mỉm cười vì mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy. Thứ nhựa trong khối kỳ nam trắng chảy ra nhăm nhắm không khác gì là mật ong. Không có ấy để mãi như vậy sao? Nhưng mà công nhận là nó thơm thật. Ngẫm nghĩ giây lát, Thế gói lại trong bọc lá chuối khô rồi đặt lại trong cửa khóa lại như cũ. Con đang tìm người. Thế đáp gọn lòn, ngay cả với gia đình Thế rất kín tiếng, cho nên những người ở trong nhà đều mù mờ về công việc của gã. Giờ có vứt khối kỳ nam có giá trị nhiều bạc tỷ ra đường, không mấy người biết được giá trị của nó. Kể cả Huy có sống dậy, chưa chắc Huy cũng bán được giá như là Thế đã bán. Nhắc đến Huy và ma sói, đến giờ Thế vẫn rợn rợn tự hỏi những ngày tới sẽ như thế nào. chuyện gì sẽ đến, giữ lại khối kỳ nam hình sọ người này có an toàn vi gã không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net